One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cuồng thú quyền, canh 3, ngay ở xét đầu gối sắp chạm được Tina đầu lâu trong nháy mắt. Tina hai tay nhưng là từ hai bên quét tới. Đối với này, xét cũng không để ý, chi dưới sức mạnh là trên người gấp 3, càng là tại hiện tại nằm trong loại trạng thái này. Mưa kiếm rất lớn địa gia tăng rồi va đầu gối lực xung kích. Ở tình huống như vậy, Seth có lòng tin ở nàng đánh trúng chính mình trước một khắc trực tiếp va nát đầu của nàng. Nhưng mà ngay ở Seth còn nghĩ như vậy thời điểm, một trận xuyên qua đau nhức từ bắp chân trên hung hãn kéo tới. Hai đoạn màu đen thiết lam từ Tina hai tay bắn ra. Sắc bén mũi nhọn cùng nói là thiết lam càng như là to lớn thiết thương. Hệ Paramecer trái cây năng lực cùng người sử dụng thể năng trực tiếp móc nối. Tinh thông hải quân lục thức cùng Busosoku Haki. Nhưng mặc dù là như vậy, ở Tina cảm giác bên trong cũng không có một chút nào xuyên qua máu thịt vui sướng. Ngược lại, làm cho người ta cảm giác lại như là độn dao cắt vào giày da trâu. Nếu như không phải thiết lam cùng thân thể mình liên kết, e sợ chưa kịp đâm thủng liền muốn bởi vì dòng máu tay trơn buông ra. Xuyên qua thiết lam khiến xét đình chỉ va đầu gối đang tiếp tục đụng đi không chỉ có không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Chính mình bắp chân cũng đem bị triệt để xuyên qua. Đột nhiên đạp lên mặt đất thoát khỏi thiết lam. Sau đó xét vung lên một quyền nện ở Tina ngực gấu trúc cho người đánh xẹp. Ngược lại không là xét sắc tâm tràn lan, mà là lại có thêm bước đệm tình huống đầu lâu mục tiêu là ở quá nhỏ đồng thời linh hoạt cổ khiến. Đầu lâu nắm giữ nhiều góc độ né tránh phạm vi, đã tránh thoát sự kiềm chế của chính mình. So với không tốt số bên trong đầu lâu trên người không thể nghi ngờ thay đổi đánh. Ngực tê dần, Tina chỉ cảm thấy một trận sưng thấm huyết. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải quản chuyện như vậy thời điểm. Theo xét trên nắm tay sức mạnh đột nhiên về phía sau bứt ra rời đi. Mà lần này xét cũng không có truy kích. Chỉ là khom lưng đem đâm vào bắp chân thiết lam rút ra mang theo sền sệt máu tươi ném tới một bên. Trên đất, nếu như là dĩ vãng. Mặc dù là đánh hắc quyền gặp phải như vậy nghiêm trọng thương thế cũng là cần phải mất đi sức. Chiến đấu nằm trên mặt đất. Thế nhưng hiện tại không giống. Ở Vastaya huyết mạch sức mạnh bên dưới. Đau đớn tiến một bước kích phát rồi xét tiềm lực, giống như là thủy triều. Đau đớn từ vết thương rội rửa thần kinh, nhưng lại như là một con sói lửng tự. Xét cũng không có bởi vì thống khổ mà tâm thấy sợ hãi. Màu vàng sức mạnh không ngừng lan tràn. Ở Tina trong tầm mắt, xét trên bắp chân vết thương hầu như là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh. Chóng khôi phục, mà nương theo hoành đổ máu. Xét trên người càng là dâng lên màu vàng sóng khí, lại như là từ Dragon Bô trường quay phim đến như thế. Gan góc, trước thời điểm, xét còn hơi nghi hoặc một chút gan góc đến tột cùng là thế nào một loại trạng thái. Thế nhưng hiện tại, xét rõ ràng hoặc là nói, cảm nhận được, đau đớn kéo tới, thần kinh nhưng cũng không có vì vậy mà run rẩy. Ngược lại, đau đớn kịch liệt tiến một bước kích phát khiến epinephrine cùng trong đầu dopamine phân bố. Tim đập tăng nhanh, hô hấp gia tốc, trong cơ thể năng lượng kịch liệt chuyển hóa. Con người phóng to, kích hoạt thân thể càng là bị thương tổn liền càng ngày càng hưng phấn. Loáng thoáng so với nhân loại càng xem dã thú hoặc là bản thân chính là dã thú. Hơi ngửa ra sau, quay về chỗ cũ Tina. Thấy thế, Tina nội tâm căng thẳng, một cái có một cái thiết lam dường như thương thép bình thường bắn ra. Nhưng mới vừa bắn tới một nửa, Tina liền cùng nghĩ tới điều gì tự đình chỉ công kích tiến tới đột nhiên hướng về phía sau lấp lóe. Mà đi, cao tốc hoạt động thế Soru khiến Tina thân thể lại như là lấp lóe. Có điều dù vậy Seth cũng không có để ý, cùng cú đấm xuyên thấu không giống. Thậm chí hòa giải trước đây bất kỳ lần nào sử dụng cũng khác nhau. Lại đi đến thế giới này. Xét lần thứ nhất cảm nhận được như thế lượng lớn gan góc. Trước lúc này những kẻ địch kia. Công kích căn bản là cùng ngứa như thế. nửa điểm vui sướng gan góc đều không thể sản sinh. Cú đấm xuyên thấu phạm vi lớn nhất cũng chính là khoảng 20 mét. Thế nhưng lần này, Seth không dự định sử dụng cú đấm xuyên thấu, mà là càng bạo lực. Đại ca chân chính hạt nhân kỹ năng, cuồng thú quyền, nộ quyền nắm chặt, nhô lên bắp thịt lập lòe màu vàng điện quang, đó là hết sức áp xúc dưới hình thành thực chất gan góc. Cả người cánh tay đột nhiên mở rộng một quyền, nổi lên mạch máu lại như là cây già sợi rễ. Một quyền vung ra, hết sức áp xúc kình khí phát sinh một tiếng hám tâm thần người không bạo ầm. Màu vàng gan góc giường như bão táp giống như kéo tới. Nơi đi qua nơi vạn vật tan vỡ. Toàn bộ đình viện bị trực tiếp nổ nát. Thổ nhưỡng bay ngang. Phòng ốc sụp đổ. Gỗ rắn gian nhà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giải thể. Bên trong đồ nội thất. Gạch lát sàn đồng dạng là không hề phản kháng, có thể nói trở thành phế tích một phần. Bích lục cỏ dại chưa kịp bị đánh bay liền bị gan góc xâm hủy thành bé nhỏ đến thậm chí không cách nào quan sát mảnh vỡ. Hầu như là trong nháy mắt, nguyên bản còn quản lý tinh xảo nhà kiểu Tây đình viện liền như vậy bị phá hủy thành một chỗ phế. Tích, ở vào cuồng thú quyền trung tâm quỹ đạo. Màu nâu đen trên đất càng là lưu lại một đạo thâm đại mười mấy mét khe. Khe bên trong không có thi thể, chỉ có một ít vải vụn. Này khiến Seth có chút khó chịu, né tránh cuồng thú quyền trung tâm chân thực thương tổn sao? Nếu như là trong game, Seth có thể bảo đảm đối diện không cách nào né tránh. Thế nhưng đổi thành hiện thực, này vẫn là Seth lần thứ nhất sử dụng. Độ chính xác khó tránh khỏi xuất hiện một vài vấn đề. Nhận biết một hồi chu vi khí tức, Seth nhìn thấy ở vào phế tích bên trong quần áo nát hết đầy người máu tươi Tina. Từ ngói mảnh vỡ trung tướng chi lôi đi ra, ngay ở Seth chuẩn bị đưa nàng giải quyết để chuyện này triệt để kết thúc thời điểm. Sau đó liền nhìn thấy bị Tina vững vàng bảo vệ tại người dưới nhưng vẫn như cũ bởi vì xung kích mà. Rơi vào hôn mê Robin, ngoặc kép chấm chấm, tư... Seth có chút khó chịu cắn lại đầu lưỡi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.